Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2151, chương 2153, xui xẻo vương hậu. Tốt đi, Tần Dương đúng là bị dọa hư, đang yên đang lành, bỗng nhiên thân thể không thể động, xung quanh cũng không có có người khác, chỉ có sau lưng một cái thần bí nữ nhân giả thần giả quỷ. Ngươi nói dọa người không dọa người, dẫn ta đi, cầu ngươi, u lãnh thanh âm vang lên lần nữa, thật giống như từ hàm răng bên trong phát ra âm thanh, nhưng lại nhiều mấy phần yếu đuối, đặc biệt êm tai. Cùng lúc đó, đầu kia ghìm Tần Dương cái cổ cánh tay càng dùng sức, thậm chí Tần Dương đều có chút không thở nổi, Tần Dương muốn đem cánh tay này kéo ra. Chính là vẫn hắn dùng lực như thế nào, cánh tay này chẳng qua là gắt gao cuốn lấy hắn, không cách nào tách ra động nửa phần. Mụ, lão tử còn không tin. Tần Dương cắn răng, công pháp vận chuyển, bàng bạc tiên lực dâng trào mà ra, muốn gắng gượng tránh thoát mặt sau nữ nhân, nhưng mà vô luận hắn thi triển toàn bộ thuật pháp đều không làm nên chuyện gì. Van cầu ngươi, dẫn ta đi. Van cầu ngươi, dẫn ta đi, van cầu ngươi, dẫn ta đi, ngoặc kép, sau lưng nữ nhân một lần nói xong, thanh âm càng ngày càng gấp rút, cuối cùng thậm chí gào thét, mà ghim Tần Dương cái cổ cánh tay cũng càng ngày càng dùng sức. Tần Dương chỉ cảm thấy cổ mình muốn bị đè gãy tựa như, hô hấp hoàn toàn vận lên không được, mụ, cuối cùng là quái vật gì? Tần Dương một bên mắng thầm, một bên nỗ lực nghĩ đến tránh thoát biện pháp, nhưng mà theo hô hấp đình trệ, hắn đại não một mảnh ảm đạm, cảm giác đến toàn thân nhẹ nhàng, thật giống như tùy thời đều sẽ lâm vào vô tận giả chết trạng thái tựa như. Tần Dương, một tiếng lời nói uống bỗng nhiên chui vào trong tai, vong yêu, nghe được thanh âm này. Nguyên bản thuộc về nửa hôn mê trạng thái Tần Dương bỗng nhiên một thoáng tỉnh táo lại. Hắn nỗ lực vận chuyển công pháp, phía trước không cách nào bị rút ra, cổ Phật huyền ma khí bị cưỡng ép đè ép đi ra. Tại cổ Phật huyền ma khí xuất hiện chớp mắt, sau lưng vang lên nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, cảm giác đến cái cổ ở giữa cánh tay có chút lỏng thì... Tần Dương cấp bách vội vàng nắm được cổ tay đối phương. Từng điểm giật ra. Bồng, đối phương cánh tay bỗng nhiên hóa thành tro tàn. Nguyên bản nặng trọng thân thể cũng trở nên ung dung rất nhiều. Không có các loại, Tần Dương buông lỏng một hơi. Phát hiện xuất hiện trước mặt một cái váy trang nữ nhân. Chẳng qua là bị một mảnh xương khói mông lung quanh quẩn. Xem không rõ đối phương tướng mạo. Cái kia nữ nhân tựa hồ tại nhìn chăm chú hắn, mơ hồ có chế giễu thanh âm, xú nương môn. Tần Dương mới mặc kệ đối phương là ai, dưới chân khẽ động, tựa như tia chớp bổ nhào qua, một tay lấy nữ nhân áp ngã trên mặt đất, sau đó bóp lấy đối phương cái cổ, đến a, lại làm ta sợ a, thảo, Tần Dương mắng lấy, ngón tay dùng sức. Đối phương đang liều mạng giãy giụa, phát ra thống khổ thanh âm. Cho dù như vậy, Tần Dương vẫn như cũ xem không rõ đối phương tướng mạo. Gặp nữ nhân giãy giụa lợi hại, thậm chí còn có tiếng cười nhạo âm. Tần Dương, đùng đùng, hai cái tai phá tử đập tới đi. Sau đó lại nắm chặt ngực đối phương đỉnh, hung hăng vặn một cái. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói tai. Thấy rõ thật rất thống khổ, dù sao cái kia địa phương sẽ rất đau, Tần Dương, ngươi làm sao, hỗn đản, buông nàng ra, nhanh đem hắn kéo ra, ngoặc kép, xung quanh ẩn ẩn truyền đến loạn thất bát tao thanh âm, có kinh hoàng, có phẫn nộ, có nghi hoặc cùng quan tâm, rất nhanh, Tần Dương cảm giác đến bên tai tiếng ồn ào âm càng ngày càng nhiều. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, giống như bị người vỗ một trường, trước mắt tràng cảnh lại bắt đầu mơ hồ. Đếm giây về sau, hắn ngũ quan khôi phục bình thường, nguyên bản mông lung tràng cảnh cũng trở lên rõ ràng, trở lại hiện thực. Chẳng qua là nhường Tần Dương ngạc nhiên là, giờ phút này hắn phát hiện mình cuối cùng cưỡi tại một cái nữ nhân trên người. Một tay còn ngắt lấy đối phương trắng như tuyết cái cổ. Cái này nữ nhân càng là Đổng Vương Hậu, bên cạnh là Phẫn Nộ Phong Hỏa Đại Đế. Còn có cùng hắn rằng co Vong Ưu, cùng cái khác tiên giả, đang mục quang quái dị nhìn chằm chằm hắn. Thật giống như tại nhìn một cái quái vật. Ngạch, xảy ra chuyện gì? Tần Dương có chút mộng. Buông ra ta. Đổng Vương Hậu tức giận hô. Hồ Mị khuôn mặt một mảnh nổi giận. Tần Dương cúi đầu nhìn về phía nàng. Nữ nhân trắng như tuyết như mặt ngọc bên trên lưu lại thứ mục giấu bàn tay. Mà ngực y phục cũng nếp uốn một mảnh. Hiển nhiên là bị Tần Dương vừa rồi cho vặn. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương thật là một mặt vô tội. Hắn chỉ là nghĩ giáo huấn một thoáng cái kia thần bí nữ nhân. Làm sao đem Đổng Vương Hậu cho đánh? Đang suy tư bên trong. Tử Yên đem hắn cưỡng ép kéo lên. Quan tâm nói. Tiểu tử thúi, ngươi không có chuyện gì đi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao đột nhiên phát cuồng? Ta phát cuồng. Tần Dương nghĩ không ra. Đổng Vương Hậu từ dưới đất đứng lên, vội vàng sửa sang lấy y phục, nhưng ngực cái kia chui đau lòng đau nhức nhường nàng không khỏi hít một hơi lạnh. Thật muốn nhìn một chút có phải hay không bị đối phương cho vặn rơi. Nàng phẫn nộ trừng mắt Tần Dương, sát khí tàn phá bừa bãi. Vừa rồi nàng đang nghiên cứu tế đàn, còn chưa kịp phản ứng đây. Liền bị đối phương cho nhào ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy, bị bạt tai không nói, còn bị nắm chặt ngực. Như vậy khi nhục, nhường nàng hận không thể lột đối phương ra, đánh đối phương gân, người tự tìm cái chết. Đổng Vương Hậu theo bản năng muốn phóng đi, lại bị Tiêu Phó các chủ ngăn cản. Tiêu Phó các chủ mắt lạnh nhìn Tần Dương, nhàn nhạt hỏi. Ngươi vừa rồi có phải hay không thấy cái gì đồ vật? Hoặc có lẽ là cảm ứng được cái gì? Tần Dương gãi gãi đầu, nhìn quanh một vòng chính đang ngó chừng hắn chúng tiên. Nói ra, xác thực chứng kiến, có một cái nữ nhân. Hẳn là cùng nữ quỷ xoa không nhiều lắm nữ nhân muốn giết ta. Nghe được Tần Dương lời nói, chúng tiên thấp giọng nghị luận lên. Mặc dù bọn họ không cách nào xác định Tần Dương nói thật giả, nhưng một cái người bình thường đột nhiên phát cuồng, thật có chút quỷ dị. Sau đó thì sao? Tiêu Phó các chủ hỏi. Ngươi xem rõ ràng nàng tướng mạo sao? Tần Dương lắc đầu. Không có, trừ cái đó ra ngươi lại không thấy được những vật khác sao? Tiêu Phó các chủ tiếp tục truy vấn. Tần Dương khóe môi nhếch lên, cười rộ lên, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân a? Muốn biết ngươi liền chính mình đi cảm ứng a? Hỏi ta có tác dụng chó gì? Tiêu Phó các chủ nhìn thẳng hắn, không nói gì. Một lát sau, hắn mới thu hồi nhãn thần, đối với xung quanh mấy vị tiên tôn nói ra, tiếp tục dò xét nơi này, dấu vết nào cũng không cần buông tha. Sau đó hắn lại quay người đối với Đổng Vương Hậu nói ra, trước tiên không nên nháo sự tình, ly khai nơi này lại nói. Đổng Vương Hậu mắt nhìn Phong Hỏa Đại Đế, gặp Phụ Hoàng gật đầu, mặc dù tâm có không cam chịu, cũng chỉ có thể oán hận đi đến một bên, mọc lên ngột ngạt, trong lòng ước đoán đem Tần Dương giết trăm ngàn khắp. Sau khi mọi người tản đi, Tử Yên tiến đến Tần Dương bên tai, vừa cười vừa nói, xúc cảm thế nào, có ta hay không đại? Cái gì xúc cảm? Tần Dương quái dị nói ra. Tử Yên nhỏ giọng cười duyên nói, ngươi vừa rồi bổ nhào qua đem Đổng Vương Hậu áp trên mặt đất. Ta còn cho rằng ngươi là cầm thú đại phát đây, định cho ngươi cống hiến một cái lồng tử. Tần Dương tức giận đẩy ra nàng, đừng nói giỡn. Ta vừa rồi thật là kém chút liền sụp đổ. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình phía sau lưng, do dự một thoáng, đối với Tử Yên nói ra, ngươi dùng thuật pháp cảm ứng một thoáng, ta phía sau lưng có hay không thứ gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.